Chương 897, Hoán thê 11. Triệu gia làm lương thực sinh ý có đôi khi Triệu Tuấn Hợp sẽ đích thân đến thôn bên trong tới thu lương thực. Nói hôm đó hắn đi đến chỗ này, nhìn thấy viện bên trong một cái tú mỹ tiểu nương tử chính hướng hắn yếu đuối cười. Triệu Tuấn Hợp xuất thân không sai, bình thường cu nở dê có nữ nhân tự tiến cử cái chiếu. Trước đó bị đạp một chân về sau, rất lâu đều không được, làm cho hắn hoa lâu cũng không dám đi. Loại này sự tình còn không thể đối ngoại nói, biệt khuất đến không được. Hôm đó nhìn thấy nữ tử như vậy ôn nhu, dưới thân tựa hồ có chút phản ứng, lập tức tiến lên nghị muốn vào cửa uống ly nước trà. Tiểu nương tử vui vẻ đáp ứng, đem hắn đón vào cửa. Kết quả châm trà thời điểm, tiểu nương tử dưới chân trượt đi, thẳng tắp bổ nhào vào trong ngực hắn. Triệu Tuấn Hợp vô ý thức đem người ôm lấy, tay rơi vào nàng eo thon chi bên trên, liền như thế nào cu nở dê na bất khai. Vừa vặn tiểu nương tử tại hắn bộ ngực thổ khí như lan, hai người rất nhanh liền lăn làm một đống. Hắn thực kích động, chính mình lại có thể vốn cho rằng là một cọc phong lưu vận sự, ai biết hai người lăn đến chính tính khởi lúc, cửa bị đá văng ra, hai nam nhân hung thần ác sát đứng cửa ra vào. Không phải nói hắn khi dễ nhân ra thê tử. Lúc trước còn ôn nhu cẩn thận tiểu nương tử ngồi xổm ở góc giường ủy khuất không thôi, nước mắt giàn rua. Triệu Tuấn Hợp còn có cái gì không hiểu, chính mình đây là làm cho người ta lừa gạt. Hai người huynh đệ đầu tiên là đem hắn đánh một trận, sau đó muốn đem hắn đưa quan. Triệu Tuấn Hợp dù là biết đây là lừa đảo mánh khóe, cũng không thể không tới nhảy vào. Nếu để cho nhà bên trong cọp cao ý biết, hắn sẽ chịu không nổi. Vội nói nguyện ý cầm bạc giải quyết riêng. Huynh đệ hai người muốn năm lượng. Nếu là xem như tiền chơi gái, thực sự nhiều lắm. Nhưng Triệu Tuấn Hợp vì cầu thoát thân, một lời đáp ứng. Huynh đệ hai người rõ ràng không phải lần thứ nhất làm loại này sự tình, còn lấy ra một trang giấy làm hắn đồng ý Triệu Tuấn Hợp là biết chữ, phía trên rõ ràng viết hắn ép buộc Hồ Dương Thị, bị bắt lại sau nguyện ý giải quyết riêng, 3 ngày trong vòng đưa lên 5 lượng bạc, quá hạn sẽ xét gấp bội. Này trương chứng từ thấy Triệu Tuấn Hợp suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra. Nếu như hắn không quan tâm vạch mặt, nha môn bên kia chưa chắc sẽ biết không ra hai huynh đệ âm mưu, như thế hắn mặc dù không cần bồi. Nhưng cu nở dê đem chính mình cùng tiểu nương tử thông đồng sự nháo đại. Thứ nhất hắn muốn mặt, thứ hai cũng sợ nhà bên trong cọp cao y biết, 5 lượng bạc mà thôi, coi như nhà bên trong không cho, còn có Trần gia đâu. Coi như là cho chính mình chữa bệnh xem bệnh phí, như vậy lâu liền đều không có hảo vốn dĩ coi là cả một đời cu nở dê sẽ không hảo bệnh, đột nhiên liền tốt lập tức khẽ cắn môi ấn chỉ ấn. Thế nhưng là, Triệu Tuấn Hợp không nghĩ tới đi Trần gia muốn bạc như vậy không thuận. Bà không muốn không nói, còn bị đánh cho một trận, trọn vẹn dưỡng nửa tháng tổn thương. Đồng thời, đã từng hắn coi là nhất định có thể làm Trần gia nghe lời nhược điểm, đã không có. Trần Nguyên Lâm nhi tử lại là hắn loại lại như thế nào cũng phải có người tin nha. Triệu Tuấn Hợp này 5 lượng bạc vẫn là cùng cọp cao y liên tục ma quấn mới lấy ra, chỉ nói là chính mình thua cuộc mượn lợi tức. Cầm 5 lượng cọp cao y đã thực không nỡ, nếu là biết được còn muốn 10 lượng. Chỉ sợ sẽ tại chỗ rút đao chém chết hắn. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Tuấn Hợp bất đắc dĩ nói, không cần chờ 5 ngày, ta là thật không bỏ ra nổi. Các ngươi muốn đưa, hiện tại liền đem ta đưa con đi. Huynh đệ hai người, tựa như là Triệu Tuấn Hợp coi là như vậy, bọn họ đe dọa thành bên trong người cũng không phải 1-2 lần. Chủ yếu là bắt lấy thành bên trong này đó người sĩ diện tâm tư, mục đích là muốn bạc, mà không phải thật muốn đem người đưa đi nha môn. Trên thực tế, bọn họ lừa bịp rất nhiều người, thật đi nha môn, còn chưa nhất định có thể thoát thân đâu. Ngươi xác định không cho làm ca ca lần nữa hỏi. Triệu Tuấn Hợp một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, không phải không cho, là ta không có. Huynh đệ hai người liếc nhau về sau, một trận đấm đá, cuối cùng, vậy ca ca hung hăng một chân, đối hắn hạ thân mà đi. Triệu Tuấn Hợp đã sớm làm xong bị đánh một trận chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới hai người này như vậy bị ổi. Cùng là nam nhân, thế mà hướng nam nhân chỗ đau nhất chào hỏi, lúc này liền đau đến hắn cong thành con tôm hình. Một mảnh trong đau đớn, còn có cái ý nghĩ, kia thật vất vả chưa khỏi ám tật, chỉ sợ lại không được. Hắn đau đến hôn mê bất tỉnh. Huynh đệ hai người đem hắn vứt xuống cửa thôn. Ban đêm, Triệu Tuấn Hợp tỉnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân đau đớn, nhất là hạ thân, trong đau đớn tìm không thấy một chút chi giác. Cũng may đã về đến nhà. Bên cạnh còn có mấy cái nữ tử tiếng khóc lóc, khóc đến hắn tâm phiền ý loạn. Đừng ồn ào mở to mắt, liền thấy chính mình tiểu thê mỹ thiếp đều vây quanh ở trước giường. Thấy hắn tỉnh, ba người khóc đến càng thêm lợi hại. Lưu Thị thút thít nói, đại phu nói, ngươi tốt không được nữa ô ô ô. Triệu Tuấn Hợp, hắn cũng muốn khóc, hắn hỏi, các ngươi như thế nào đem ta cầm trở về? Lưu Thị khóc đến lợi hại, là có người nhìn thấy ngươi té xỉu ở bên đường, đại khái là xem ngươi quần áo tốt, đem ngươi mang vào thành, lại bị sắt vách tiểu nhị nhìn thấy, trở về nói cho ta biết. Ta lúc này mới tiến đến y quán đem người tiếp trở về. Nghe này đó, Triệu Tuấn Hợp đều cảm thấy vận khí rất tốt, huynh đệ kia hai người trộm hắn đồ vật, chí ít không có đem quần áo cùng nhau đào đi. Bất quá, khẩu khí này hắn là thế nào đều nuối không trôi. Huynh đệ kia hai người, thành công biến thành Triệu Tuấn Hợp chán ghét nhất người, Trần gia phu thê hai người đều phải tựa ở phía sau bọn họ. Thu này không báo. Hắn đứng ngồi không yên. Sở Vân Lê nghe nói Triệu Tuấn Hợp té xỉu ở vùng ngoại ô được người cứu trở về, lại nghe nói hắn bị người phế đi chuyện, còn cố ý ra khỏi thành đi cái kia thôn đi vòng vo một vòng. Đi đến một hộ nông hộ nhân ra cửa ra vào lúc, ngửi thấy một cỗ đặc biệt mùi vị, tới gần mới nhìn đến, viện tử bên trong xó xỉnh bên trong dài quá vài cọng cỏ dại. Nàng nhìn kia thuốc thảo, như có điều suy nghĩ. Nếu như Triệu Tuấn Hợp tại đây ngừng chân, hẳn là có thể cởi hắn trên người ám tật. Lại vừa nhấc mắt, nhìn thấy cái ôn nhu nữ tử theo phòng bên trong bưng buồn ra tới. Vòng eo tinh tế, đi lại gian ôn nhu động lòng người. Sở Vân Lê giật mình, nếu như không có đoán sai, Triệu Tuấn Hợp hẳn là thật tại đây dừng lại qua. Nữ tử nhìn thấy Sở Vân Lê đứng tại cửa viện, hiếu kỳ tới dò hỏi, phu nhân tìm ai? Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta từ trên núi xuống tới, tùy tiện đi dạo. Bởi vì muốn tới thôn bên trong, ngày hôm nay nàng một thân áo vải, so ngày xưa mộc mạc rất nhiều. Cũng không gây cho người chú ý chuyển qua một vòng, Sở Vân Lê liền mặc kệ bên này, trở về tiếp tục làm ăn. Gần nhất Trần Phụ cố ý nghĩ muốn theo nàng nơi này cầm thợ may kiểu dáng, vẫn là Đinh Thị tới nói cho nàng biết, âm thầm dặn dò qua nàng, nghĩ muốn cầm có thể, nhưng không thể lấy không. Kia Đinh Trà Nhi đã có 4-5 tháng mang thai, thai dưỡng đến vô cùng tốt. Trần Phụ gần nhất đều đem người nâng ở lòng bàn tay. Cứ như vậy tư thế, về sau chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn họ mẫu tử. Nếu như không có Đinh Trà Nhi, Sở Vân Lê bên này kiểu dáng tốt, có thể Đinh Thị sẽ còn khuyên nàng cấp, nhưng là hiện giờ, đương nhiên là có thế nhiều muốn liền nhiều muốn, tuyệt đối không thể tiện nghi hắn. Buổi chiều cửa hàng bên trong đều là muốn nhàn rỗi một ít, gần nhất Trần Nguyên Lâm mời hai cái tiểu nhị, buổi chiều rảnh rỗi, hắn sẽ còn đi ra ngoài uống rượu mấy chén. Trần Phụ tới thời điểm, cửa hàng bên trong chỉ còn lại có tiểu nhị, đến hậu viện, nhìn thấy Sở Vân Lê ngay tại cấp hải tử tắm rửa, có chút không hiểu, Nguyên Lâm đâu đối với hắn đến, Sở Vân Lê không ngạc nhiên chút nào, đi uống rượu. Trần Phụ ngồi xổm ở một bên, thỉnh thoảng còn đưa cái khăn, thử thăm dò nói, các ngươi bên này gần nhất sinh ý như thế nào vẫn được. Sở Vân Lê không có nhiều lời ý tứ, cấp hải tử mặc xong quần áo, liền làm chính hắn đỡ ghế xoay quanh, hẳn là không bao lâu liền có thể chính mình đi. Trần Phụ lại hỏi, người bên này tú nương, có thể hay không cho ta mượn một cái? Sở Vân Lê khí cười. Phàm là nàng họa kiểu dáng, trước hết cờ ơ mờ tới nhất định là tú nương, thêu hoa rừng già, hiện tại thêu này đó hoa, có thể muốn tháng sau mới có thể làm ra tới thợ may. Trần Phụ mượn tú nương, cùng trực tiếp bắt nàng thợ may kiểu dáng khác nhau ở chỗ nào cha, mẹ hôm qua liền đến quá. Nói ngươi nghĩ muốn hỏi ta cầm kiểu dáng. Nàng là Mai huynh đệ minh tính sổ, cha con cũng giống vậy. Kiểu dáng có thể cho ngươi, nhưng không thể cho không. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, đêm qua ta cẩn thận nghĩ tới, muốn nói mua đứt đi, kiểu dáng nếu là không tốt, ngài còn phải ăn thiệt thòi. Không bằng như vậy, ngài liền bán giống như ta, lợi nhuận phân ta hai thành. Trần Phụ, vạn vạn không nghĩ tới cầm nhi tử đồ vật, thế mà còn muốn trả tiền mua vẫn là hai thành, trọn vẹn chiếm hắn lợi nhuận một nửa. Trước đó nhi tử bắt hắn cửa hàng, hắn cu nở dê không hỏi hắn muốn bạc ga, hắn nghĩ như vậy, cũng liền như vậy nói. Sở Vân Lê một mặt khó xử, đây là nương ý tứ. Có thế đẩy thì đẩy, nàng nhưng không có đem những này chuyện toàn bộ gánh tại trên người ý nghĩ. Kia mẫu tử hai người bây giờ nhìn là rất bình thường. Đinh Thị cái này người, ý nghĩ hay thay đổi. Nàng làm hết thể cũng là vì nhi tử, cũng không phải vì nàng. Về phần Trần Nguyên Lâm liền càng không trông cậy được vào, đời trước hắn chính là sống sờ sờ siết chết Cam Tú Chi. Ban về đến, Cam Tú Chi dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa, chưa từng phản bác hắn nói cùng ý nghĩ. Đều như vậy, vẫn không có thể có cái kết cục tốt. Sở Vân Lê hiện giờ căn bản không nghe hắn, còn có thể trông cậy vào hắn đối với chính mình hảo, đừng nói nàng, hài tử cũng không dám trông cậy vào. Nàng thực sự không tựa nờ dê ra được cờ, một cái yêu hài tử phụ thân sẽ đem hài tử hướng tường bên trên đụng, đồng thời tại hài tử bị thương sau nhìn cũng không nhìn một chút. Trần Phụ sắc mặt mới biến, cuối cùng vứt xuống một câu, ta đi cùng nàng thương lượng. Vẫn là không nghĩ cấp chỗ tốt. Sở Vân Lê cu nờ dê không có ép ở lại. Trạng vạng tối, Trần Nguyên Lâm say khướt trở về, một đường cười ha ha, vào cửa sau nằm ở trên giường cũng nhịn không được cười. Chê cười ta ngươi không phải cũng không được, còn toàn thành người đều biết ha ha ha ha. Triệu Tuấn Hợp bị một người xa lạ đưa đến y dì quán, trên thực tế người kia nghĩ muốn tạ lễ, liền bốn phía làm cho người ta nghe ngóng, nói là làm người trong nhà tới đón hắn. Này sau khi nghe ngóng, thật nhiều người đều biết Triệu gia lão đại làm cho người ta đánh một trận, ném đến ven đường, đồng thời, kia địa phương không được. Trước đó Triệu Tuấn Hợp chay mặn không kỵ, thanh danh vốn cũng không tốt. Lần này bị người đánh, còn cố ý bị người đánh kia địa phương, thật nhiều người đều cho là hắn hẳn là tại bên ngoài cùng người ta thê tử tằng tịu với nhau, bị người ta nam nhân phát hiện sau không nghĩ làm lớn, chỉ đánh hắn nhất đốn cho hả giận. Nhất là, Triệu Tuấn Hợp tỉnh lại lúc sau không nhắc tới một lời báo quan, rõ ràng chính là chột dạ. Hôm sau buổi sáng, Trần Nguyên Lâm tỉnh ngủ lúc sau, chỉ cảm thấy đau đầu. Sau đó mới nhớ tới đêm qua uống hơi nhiều. Mơ mơ màng màng đứng dậy, rửa mặt mới thanh tỉnh một ít. Sau đó sờ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chuẩn bị ăn điểm tâm. Sở Vân Lê buông xuống bát đũa, nói, ngươi cùng ta bảo đảm qua, không lại uống say. Trần Nguyên Lâm, gần nhất nhật tử quá dễ chịu, hắn đem này cha quên đi. Thú chi, hiện tại không có người uy hiếp chúng ta. Chuyện trước kia, ai đúng ai sai chúng ta đều không nhắc. Về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt đi. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết, ta sẽ đối với ngươi cùng hải tử tốt. Sở Vân Lê gật đầu, chúng ta ngay tại hảo hảo sinh hoạt ta gần nhất chúng ta lại không có cãi nhau, ta lại không có tìm ngươi cha, chẳng lẽ ngươi quá đến không tốt Trần Nguyên Lâm.